Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214. Tinh linh giết tới, 5/10. Biệt thự bên trong thảm kịch nhường mọi người khó mà kiềm chế lửa giận trong lòng. Trừ lưu lại một người phong tỏa hiện trường bên ngoài, những người khác toàn bộ xông về tới gần đường cái phòng. Nhóm này tội phạm giết người liền bị giam giữ lại ở bên trong. Thảm án cấp tốc truyền khắp hiện trường. Nghe nói biệt thự một nhà bốn miệng toàn bộ gặp bất trắc. Một tên điêu luyện người da đen đứng dậy nói ra. Đi hắn không a, đừng ở có ta phòng ở. Các vị chơi hắn nhóm. Huyết tẩy những tạp chủng này. Mason nghiêm nghị quát. Dương Thúc Bảo kéo động chốt súng cho nạp đạn lên nòng. Hắn nhìn thấy một cánh cửa sổ sau mơ hồ có hình thể đang lắc lư. Không nói hai lời bóp cò quét đi lên. Nhỏ vụn tiếng súng liên miên vang lên. Cửa sổ kiếng lập tức vỡ vụn. Trong phòng đồng thời vang lên một tiếng hét thảm. A ngao, đánh chúng. Lập tức có người quát. Mấy người đi theo quái hống. Hoa hoa, làm tốt lắm. Giết chết bọn chúng. Đưa bọn hắn xuống địa ngục. Đạo tặc bên trong có người trúng đạn sau những người khác càng là cẩn thận. Trong phòng đèn đuốc toàn diệt, một điểm quang mang cũng chưa có. Bọn hắn giấu sau lưng người bên ngoài căn bản không biết bọn hắn giấu ở chỗ nào. Những người này hiển nhiên rõ ràng chính mình hỏng bét tình cảnh. Nhưng bây giờ còn không phải tuyệt cảnh, vây chặt bọn hắn vẻn vẹn trên trấn cư dân mà thôi. Cảnh sát còn chưa tới đến. Cho nên bọn hắn nếu muốn mạng sống liền phải tại cảnh sát đến phía trước phá vây. Trên trấn người cũng minh bạch điểm ấy, liền lẫn nhau hỏi thăm, liên hệ đến cảnh sát sao? Dương Thúc Bảo nhìn về phía Mason. Mason lắc đầu, điện thoại vẫn không gọi được. Gặp quỷ cảnh sát, một người da đen đại hán phẫn nộ gầm thét lên. Lại có người nói ra, không thể gọi điện thoại cũng không thể lên mạng. Internet đứt mất, cửa phòng mở ra, một cánh cửa xuất hiện, có người hợp lực giơ môn này cửa xông ra ngoài. Mason giận dữ, bưng lên shotgun liền muốn giết ra ngoài. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn cho túm trở về. Cánh cửa bên cạnh lộ ra một cây quản, mấy viên đạn hiểm lại càng hiểm đánh vào Mason lúc trước đặt chân phụ cận. Nếu như không phải lão Dương thấy được họng súng, kia Mason muốn hỏng việc. Đạo tặc bên trong có kỹ thuật bắn chuẩn xác. Chung quanh linh linh tinh tinh vang lên súng ngắn âm thanh. Đạn bắn vào gỗ thật trên ván cửa phát ra phanh phanh trầm đục. Từng mảnh mảnh gỗ vụn bị đánh bay lên, nhưng lại không thể đánh xuyên cửa cửa. Dương Thúc Bảo cho MP5U đổi băng đạn. Hắn nắm lấy cơ hội thò người ra nổ súng. Bão kim loại khởi động. Tuy là MP5 lực sát thương một mực chịu đủ lên án, nhưng đây chính là một cái xuất sắc súng tiểu liên. Một nháy mắt vỏ đạn cùng dòng chảy dường như ra bên ngoài ném bắn. Cánh cửa bị đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đầu đạn mang theo to lớn động năng tướng môn hậu nhân xung kích liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn phát hiện dân trấn có súng tiểu liên sau không thể không lui về trong phòng. Đạo tặc ném đi tấm ván gỗ cửa, trốn ở bốn phía dân trấn phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Chung quanh mấy cái tay đập vào Dương Thúc Bảo trên bờ vai. Tiếng than thở nổi lên bốn phía. Làm tốt lắm đồng nghiệp. Diệt bọn hắn, huynh đệ, huyết tẩy bọn hắn. Tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bọn cướp đem chủ ý bỏ vào cửa chống trộm trên. Loại này cửa đều là gỗ thật, cửa bao bên ngoài sắt lá. Chức năng chống đạn rất tốt. Bọn hắn trừ phi có đại đường kính vũ khí. Nếu không không thể làm gì. Còn tốt cửa chống trộm bị khảm nạm tiến bức tường bên trong. Muốn đem nó tháo xuống cũng không đơn giản. Bất quá không đơn giản về không đơn giản. Bọn cướp vì sống sót nổi điên. Bọn hắn ở bên trong liều mạng nện tường, cửa chống trộm hung hăng lay động, nó bị tháo bỏ xuống là chuyện sớm hay muộn. vậy phải làm sao bây giờ? Mason tức giận hung hăng muốn đi bên ngoài sông. Dương Thúc bảo ngược lại là có chủ ý. Tinh linh áo thuật có thể thu thập những cái kia đạo tặc. Nhưng có cái vấn đề là hiện tại hơn mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm hiện trường. Hắn thi triển tinh linh áo thuật sợ là dễ dàng bị phát giác được khác thường. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn lại nghĩ tới một ý kiến. Nết, người trở về đem John kêu đến. Nhường hắn mang lên ong vò vẽ. Mau lại đây, nhanh lên. Một chiếc xe bán tải bỗng nhiên xông vào sân nhỏ. Xe oanh minh vọt tới cửa ra vào ầm lập tức đụng vào. Cửa chống trộm bị đụng cong vèo. Đầu xe ngăn chặn cửa ra vào. Dạng này bọn cướp dù cho tháo bỏ xuống cửa chống trộm cũng không cách nào cầm cánh cửa làm tấm. Thuẫn đồng dạng tuôn ra tới. Trong xe người đè xuống tay áp đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài. Mason lập tức quát, yểm hộ hắn, yểm hộ hắn. Dương Thúc bảo nhìn thấy đây là ban. Hắn vượt lên trước giơ lên MP5 quát. Ta chỗ này có súng tiểu liên. Ai dám ngoi đầu lên đánh chết hắn. Ban tựa vào vách tường đứng thẳng. Hắn không có cách nào chạy đến Dương Thúc bảo bọn người ẩn thân địa phương. Phòng này cũng là biệt thự. Hai tầng lầu bên ngoài là một vòng bãi cỏ. Trên đồng cỏ quá trống không? Nếu là hắn trở về chạy chẳng khác nào là sống bia ngắm. Nhưng hắn như thế ẩn núp cũng không phải cái biện pháp. Tuy là hắn tựa vào vách tường trong phòng đạo tặc không nhìn thấy hắn cũng đánh không đến hắn. Có thể đạo tặc cũng có biện pháp. Có người duỗi ra cái tấm gương muốn thông qua tấm gương xem xét ban vị trí. Gặp này Mason đứng lên đối tấm gương liền đánh một thương. Hắn loại này shotgun trang là hưu đạn, hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng liền mười mấy 20 mét. Bất quá nó thắng ở sát thương phạm vi rộng, luôn có viên đạn phun tại trên gương, lập tức đem tấm gương cho phun nát, nhưng cũng đem ban dọa cái quá sức. Càng kinh khủng ở phía sau, đạo tặc phát hiện không có cách nào dùng tấm gương định vị sau dứt khoát tiến hành bắn không ngắm. Không chừng lúc nào cái nào cửa sổ liền toát ra một cái tay đến nắm lấy súng tựa vào vách tường. Bắn, Mason liều mạng gầm rú. Yểm hộ hắn, yểm hộ hắn. Dân chấn một lòng đoàn kết. Có tay xuất hiện lập tức nổ súng. Nhưng bọn hắn thương pháp cứ như vậy chuyện. Hơn nữa lo lắng ngộ thương ban. Cho nên nhiều lắm có thể hù dọa một cái đạo tặc mà không cách nào chân chính tạo thành sát thương. Lão hiệp khách phi đao ngược lại là tinh chuẩn, có thể đạo tặc mang theo ra thật hộ thủ, phi đao bắn không thấu. Đạo tặc rốt cục ý thức được điểm ấy, bọn hắn thăm dò mấy lần sau không lại sợ hãi tiếng súng. Có một cái tay nắm lấy một phen ngắn súng tiểu liên xông ra. Ngay tại này khẩn yếu quan đầu, vèo một tiếng tên kêu. Một chi mũi tên trống rỗng xuất hiện đính tại duỗi ra trên cổ tay. Trong phòng có đạo tặc thê lương kêu rên. Hắn hốt hoảng ném đi ngắn xông muốn thu hồi tay. Kết quả cán tên bị cửa sổ kẹp lại liên lụy đến vết thương. Tiếng kêu thảm thiết lập tức càng thê thảm hơn. Dương Thúc bảo mừng rỡ quay đầu. John dẫn theo cung tiễn bước nhanh đi tới. Thả ong vò vẽ. Đã thả ra. John tỉnh táo nói, cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm. Trong phòng bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng. Từ đâu tới? A, nhanh cứu ta, lão đại nhanh cứu ta. Một thân ảnh theo trên cửa sổ nhào đi ra. Có cái thanh niên lân cận đứng lên giơ lên shotgun phun lên. Oanh, lao ra thân ảnh kia trực tiếp bị oanh lật ra. Trong phòng tình huống đại loạn. Mason đem shotgun ném cho ban. Ban cũng là biêu hãn. Cầm tới súng sau hắn theo cửa sổ luôn vào nòng súng liền đến hai thương. Trong phòng ánh lửa lấp lóe. Ong vò vẽ là chân chính đại sát khí. Bọn cướp cũng chịu không được bọn chúng tra tấn. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong ai biết nơi nào sẽ đột nhiên chui ra một cái ong vò vẽ đến. Đụng phải chính là đau tê tâm liệt phế. 4-5 cái hình thể phân biệt từ trong nhà vọt ra. có còn muốn hướng trên xe chạy, có lại trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng bọn hắn ngược sát Mickey một nhà chuyện đã khơi dậy toàn thể dân chấn phẫn nộ. Mấy lần súng phun lên, những người này sau khi xuất hiện nhau nhau bị đánh bại trên mặt đất. Chúng dân trong chấn đi thu thập đạo tặc cho hả giận. Dương Thúc Bảo đi hướng rừng ở trong viện xe tải. Xe này có chút quen thuộc. Quả nhiên, hắn mở cửa xe sau lại ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Mason cả kinh nói, bên trong có tử thi. Dương Thúc Bảo mở cốp sau xe xem xét. Không có tử thi, chỉ có một ít cổ quái thực vật. Tử thi mùi hôi thối chính là từ trên thân chúng phát ra. Những thực vật này là tử thi dưỡng thành. Ngô, đây là hoa Hydernora africana. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.